Chương 553, thời đại mới. Cái này chỉ là hải quân biến hóa, lại nói tiếp cũng không tính đại, chỉ có thể nói là đổi một chủ tử mà thôi, nhưng là phải thuyết hải tặc biến hóa, vậy coi như tương đối dung chuyển. Năm đó trên đỉnh chiến tranh nhất dịch sau khi kết thúc, tứ hoàng trong hai gã dâu bạc cùng sạt đồng thời rơi xuống thần đàn, dâu bạc hải tặc đoàn càng là toàn quân bị diệt, không thể bảo là không khiến người ta khiếp sợ. Sạt coi như tốt một ít, tuy là đồng dạng là tổn thất là được thủ hạ, liền ngay cả mình đều mất đi sóng trường, chẳng qua tối thiểu còn sống, hiện tại không biết co đầu rút cổ ở nơi nào. Tứ hoàng lập tức chống đi hai chỗ ngồi, trực tiếp ngay tân thế giới gây nên một hồi kịch liệt bao táp, tất cả mọi người muốn trở thành tứ hoàng, đều ở đây tranh đoạt nguyên vốn thuộc về dâu bạc cùng sạt địa bàn, người nào cướp lớn nhất cuối cùng dĩ nhiên chính là tứ hoàng. Chỉ tiếc, cướp giật dâu bạc hải tặc đoàn địa bàn hải tặc nhóm rất nhanh thì gặp phải nhất đối thủ mạnh mẽ, bỡ lạch bỡ tử A trên đỉnh chiến tranh chiến trường thôn vệ dâu bạc chấn động quả thực sau đó, liền đi thẳng tới tân thế giới. Hắc ám quả thực đối với người có năng lực của trái ác quỷ khắc chế, ở hơn nữa chấn động quả thực nghịch thiên lực công kích, mặc dù là vừa mới thu được mà không có nắm giữ hoàn toàn, chẳng qua đã có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, ở hơn nữa từng cái hung manh thủ hạ trợ giúp. Cái này bờ lệch bờ rất nhanh thì quét ngang dâu bạc hơn phân nửa địa bàn, không người có thể ngăn cản. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cái này bờ lệch bờ vẹn vẹn dùng thời gian 1 năm liền chiếm đoạt dâu bạc hết thể địa bàn, thời gian 2 năm triệt để vững chắc nắm giữ ở trong tay mình, năm thứ 3 thậm chí còn có mơ hồ khuyết trương ý tứ. Tứ hoàng một trong vị trí đã đến bờ lệch bờ trong tay, trở thành một đời mới tứ hoàng. Kỳ thực ở bờ lệch bờ hiện thân sau đó, đại bộ phận hải tặc cũng biết muốn chiếm đoạt dâu bạc địa bàn đi cùng bờ lạch bờ tranh hùng, trên cơ bản chính là tự tìm đường chết hành vi, cho nên sôi nổi buông tha dâu bạc địa bàn, chuẩn bị đi tóc hồng hải tặc đoàn trên địa bàn giành giật một hồi. Chỉ tiếc, ở tóc hồng hải tặc đoàn trên địa bàn cũng là xuất hiện một con ngựa ô, lực lượng mới xuất hiện thậm chí dùng so với bờ lạch bờ còn muốn thời gian ngắn ngủi liền xâm chiếm tóc hồng hải tặc đoàn một nửa địa bàn. Thần chi hải tặc đoàn cái này được khen là siêu Việt 11 siêu tân tinh một thời đại hải tặc đoàn, mới xuất đạo bất mãn nửa năm treo giải thưởng kim ngạch cũng đã siêu Việt 600 triệu bỡ ly, tuy nói là một cái hải tặc đoàn thực lực tổng hợp, chẳng qua cũng đã đầy đủ cường đại. Quan trọng nhất là, đối với cái này thần chi hải tặc đoàn bên trong có vài tên thành viên, ai là thuyền trưởng, những thứ này nhất vấn đề cơ bản lại không người nào có thể biết, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân đều không thể tra xét được. Chiếc này phi hành ở trên trời hoàng kim chi thuyền thật sự là quá mức thần bí, thật giống như không phải cái thế giới này giống nhau. Duy nhất biết đến, chính là chỗ này thần chi hải tặc đoàn mỗi lần xuất hiện đều kèm theo thiên lôi địa hỏa, gồm có cực đại quần thể lực sát thương, cơ hồ không có hải tặc có thể ở nơi này thiên lôi địa hỏa chung sống sót, nơi đi qua đều là một vùng đất cằn cỗi. Còn như hôm nay lôi địa hỏa là trái ác quỷ năng lực vẫn là hoàng kim chi thuyền năng lực, liền không được biết. Mà lần này thần chi hải tặc đoàn xuất hiện vẫn còn khác biệt động tĩnh, ngoại trừ thiên lôi địa hỏa ở ngoài, còn có từ trên trời giáng xuống lưu xa cùng kiếm khí, đây là ý nghĩa thần chi hải tặc đoàn thành viên tăng vẫn là cái gì khác không người nào có thể biết. Duy nhất có thể xác định, chính là chỗ này thần chi hải tặc đoàn thực lực đang tăng lên một mảng lớn, trên cơ bản mỗi lần xuất hiện thời điểm liền sẽ trực tiếp đem này phụ cận hải tặc toàn diệt, ngày mồng 1 tháng 5 người sống. Cho nên vẹn vẹn thời gian nửa năm, tóc hồng hải tặc đoàn địa bàn đã bị thần chi hải tặc đoàn cho chiếm đoạt, đồng dạng là hoa thời gian 1 năm cho vững chắc xuống, đồng thời thành lập một cái không giống với cái khác tam hoàng hải vực, dành riêng là thần chi hải vực. Vẫn là không có ai biết thần chi hải tặc đoàn rốt cuộc có bao nhiêu thành viên, cũng đều là ai, ngay cả mới tứ hoàng nhân tuyển chưa từng hiện thân, toàn bộ hải tặc đoàn liền đại biểu cho tứ hoàng một trong, to lớn hoàng kim thuyền phiêu phủ ở không trung. Đương nhiên, thần chi hải tặc đoàn cũng tuyển nhận một ít người ngoài biên chế thành viên, đồng thời tuyển chọn vài cái thiên phú xuất chúng hải tặc coi như thần chi hải tặc đoàn đại ngôn nhân, hướng thế giới nhắn nhủ mệnh lệnh của mình, mà thần chi hải tặc đoàn thành viên trung tâm gần giống như thần thật giống nhau, ở hoàng kim chi trên thuyền mắt nhìn xuống cả thế giới. Đến tận đây, làm tứ hoàng một lần nữa tề tụ sau đó, tân thế giới dung chuyển xem như là dừng lại, có thể là cả tân thế giới hải tặc là tranh đoạt tứ hoàng vị. Chọn tổn thất 1/10 lực lượng. E rằng cái này 1/10 cũng không tính nhiều, thế nhưng đánh ngã toàn bộ tân thế giới hết thể hải tặc cơ sở này nhìn lên, đem tựa như một cái thập phần to lớn số lượng. Mà cũng chính là mượn lần này tân thế giới hư nhược cơ hội, đem hải quân buồn bộ rời đến tân thế giới Z đột bắt đầu cấp tốc tăng mạnh hải quân đối với tân thế giới không chế. Hải tặc giữa nội đấu kết thúc, bất quá cùng hải quân chiến tranh lại còn xa xa không có kết thúc đây, tối thiểu ở trong đó nhất phương hoàn toàn tiêu diệt bên kia trước khi, thì không cách nào kết thúc. Huống chi ngoại trừ hai phe này chủ lưu thế lực ở ngoài, còn có cái này phe thứ ba quân cách mạnh thế lực ở nhìn chằm chằm, làm cho hải quân cũng là không khỏi cảnh giác phòng bị, cẩn thận cái này quân cách mạnh đánh bất ngờ. Cái này quân cách mạnh thủ lĩnh đủ ô lẩy đến cũng là một tiêu hùng, cho dù là con trai ruột của mình trước đây sắp sửa bị chặt đầu đều chưa từ nở dê xuất hiện, lẽ nào vì không phải hắn ruột thịt là sát vách lao vương đương nhiên, cũng có thể nhiều lần lúc đó trình diện, chỉ bất quá vẫn không có hiện thân, hay hoặc giả là bóp cho phép mình lão tử của gặp sẽ không nhìn vì gặp chuyện không may, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Nói chung bất kể như thế nào, cái này đủ ố lấy đều là không thể khinh thường, chỉ là phần này tâm tính chính là đại đa số người không làm được, có thể trở thành quân cách mạnh thủ lĩnh đồng thời cùng thế giới chính phủ con vật khổng lồ này đối kháng, nếu như không có chút tài năng lời nói, ước đoán đã sớm nên bị giết chết vô số lần. Náo động 3 năm thế giới, bắt đầu từ từ bình phục lại, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc ở từng trải trên đỉnh chiến tranh sau thuế biến sau đó, đều có biến hóa hoàn toàn mới, cái này có phải hay không liền ý nghĩa thời đại mới đã tới.